Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 bắt cá. Lúc này, nam nhân bàn tay kỳ nhẹ nhàng ấn thượng nàng cổ, một trận ấm áp lập tức ùa vào trong cơ thể. Tô Nhiễm nháy mắt bắt đầu mơ màng sắp ngủ, ngươi mệt mỏi. Ngủ đi, nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, Tô Nhiễm gật gật đầu. Đôi mắt một bế liền đã ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại. Tô Nhiễm còn âm thầm buồn bực, chính mình tối hôm qua thượng nói như thế nào ngủ liền ngủ. Rõ ràng lúc ấy cũng còn không quá muộn a. Bất quá, nếu đều đi qua, nàng cũng chỉ là buồn bực một chút, tự mình giải thích có lẽ là thân mình vẫn là quá suy yếu duyên cớ đi. Cũng liền đi qua, hiểu tỷ nhi trăng tròn qua đi không bao lâu. Ngày sau đó chính là thu hoạch vụ thu, chờ thu hoạch vụ thu xong. Từng nhà đỉnh đầu đều dư giả, đó chính là ra cửa tiêu tiền hảo lúc, cho nên tại hạ mà làm việc phía trước, liền có không ít người ra lại đây Tô Nhiễm bọn họ chân trong tiệm đính cơm. Không ít người đều điểm thịt, nhưng tiền cơm lại phần lớn là chờ thu xong hạt kê bán lại cấp, ngay sau đó lại tiếp cận cuối năm. Các nơi lại muốn bắt đầu chuẩn bị chọn mua hàng Tết. Tỉnh thành bên kia đối lông thỏ bố nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Lần trước là quản sự lại đây thời điểm, liền dặn dò quá bọn họ phải nắm chặt thời gian, nhất định phải ở 10 tháng đế thời điểm nhiều giao điểm bố ra tới, hơn nữa thượng nửa năm thời điểm. Triệu lão gia mang theo trong huyện hương thân lại đây, rời đi thời điểm lại từng người mang đi rất nhiều thịt thỏ tương. Như vậy nhiều thịt vụn, bọn họ đương nhiên ăn không hết. Liền phân không ít cấp thân thích bằng hữu, thân thích các bằng hữu ăn xong đều cảm thấy ăn ngon. Cũng liền đi tìm bọn họ hỏi thăm từ nào mua, sau đó lại đây mua thịt tương người không ít, thậm chí còn có không ít khách thường ở ăn qua bọn họ thịt vụn sau. Lần sau riêng đường vòng lại đây nơi này, lại không phải vì mua bố, chính là đặc biệt vì mua mấy cái bình thịt vụn. Hiện tại, bọn họ thịt vụn một tháng đều có thể bán đi 400-500 cân, nhiều như vậy sự tình. Hiện tại một cổ não đôi ở bên nhau, Tô Nhiễm bọn họ đều mau vội điên rồi. Liền tính hiện tại trong đất việc bọn họ đều là mướn người tới làm. Nhưng dệt lông thỏ, làm thịt thỏ tương những cái đó vẫn là đến bọn họ dụng tâm điểm. Cho nên bọn họ thật là vội đến chân không chạm đất. Sau lại vẫn là Tô Nhiễm lại cùng Lý Nhị thương lượng lại thỉnh trong thôn mấy người phụ nhân lại. Đây hỗ trợ, đại gia mới xem như có thể bớt thời giờ nghỉ một lát nhưng liền tính như vậy. Hiểu tỷ nhi cái này tiểu nha đầu cũng không bỏ qua cho bọn họ theo một ngày lớn lên. Này tiểu nha đầu chậm rãi đã không thỏa mãn với mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ. Nhưng cứ như vậy, nàng xấu tính liền hoàn toàn hiện ra. Chỉ cần bất luận cái gì sự tình không hợp nàng ý sao. Nàng liền khóc thượng, đặc biệt Lý Nhị ở thời điểm, tiểu nha đầu càng là khóc đến khan cả giọng, liền một khắc đều không nghỉ một chút, kia một ngày đến vãn khóc đến, ngay cả tới làm giúp người đều nghe được mau chết lặng, Tráng Ca Nhi đều ngầm trộm cùng Tô Nhiễm nói. Muội muội không ngoan, ta không thích, vẫn là quên tỷ nhi hảo. Biến Ca Nhi ở một bên liều mạng gật đầu, Tô Nhiễm thực bất đắc dĩ. Nhưng lại nói như thế nào? Hiểu tỷ nhi cũng là người muội muội a, người làm ca ca chẳng lẽ cũng không đau muội muội? Ta tưởng đau nàng a, chính là muội muội nàng đều không gọi ta ôm, nàng chỉ cần cha. Tráng Ca Nhi càng nói thanh âm càng cao, tiếng nói cũng mang lên vài phần ủy khuất, Biến Ca Nhi tiếp tục gật đầu. Muội muội không ngoan. Hắn cũng nhỏ giọng nói, kết quả hắn vừa dứt lời. Hai anh em liền nhận thấy được một đạo lãnh mang đột nhiên từ sau lưng nhìn quét lại đây. Hai cái tiểu hoa nhi thoáng chốc phía sau lưng một đĩnh. Vội vàng đến một bên ngoan ngoãn chạm hảo cha, hai anh em chăm miệng một lời kêu lên, Lý Nhị đi. Vào môn tới, hắn ánh mắt nhàn nhạt hướng hai cái nhi tử trên người đảo qua. Các ngươi đang nói muội muội nói bậy. Này ngữ khí, tràn đầy mưa gió sắp đến sơn mãn lâu tư thế, Biến Ca Nhi sợ tới mức hướng ca ca bên người né tránh. Tráng Ca Nhi một bên che chở đệ đệ, hắn tiểu thân thể cũng một bên ở phát ra run, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là kiên trì ngẩng lên đầu nhỏ cùng Lý Nhị đối diện. Chúng ta chưa nói bậy, muội muội chính là không ngoan. Lý Nhị mặt trầm xuống, oa, nương, hai anh em cuối cùng vẫn là bị dọa tới rồi. Hai đứa nhỏ cùng nhau kêu to hướng Tô Nhiễm bên người chạy thoát qua đi. Một tả một hữu ôm chặt Tô Nhiễm cánh tay, Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ trừng mắt nhìn mắt Lý Nhị. Ngươi cùng bọn nhỏ hung cái gì hung? Có bản lĩnh ngươi đối hiểu tỷ nhi hung một cái thử xem. Xem ngươi bảo bối khuê nữ không khóc đến ngươi hỏng mất. Lý Nhị vẻ mặt âm trầm, hiểu tỷ nhi là khuê nữ, ý ngoài lời. Đương nhiên chính là khuê nữ cùng nhi tử không thể đánh đồng, Tô Nhiễm đều thiếu chút nữa tưởng trợn. Trắng mắt, hai đứa nhỏ nói được cũng không sai. Hiểu tỷ nhi đích xác quá không ngoan, nàng hiện tại lại chỉ nhận ngươi. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Bọn họ rõ ràng đang nói lời nói thật, ngươi làm gì không được bọn họ nói. Tráng ca nhi biến ca nhi có mẫu thân duy trì. Bọn họ chạy nhanh lại gật đầu, Lý Nhị mắt lạnh lập tức lại quét qua đi. Hai anh em một cái giật mình, vội vàng đem đầu chui vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Người nam nhân này, Tô Nhiễm thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ ràng là ở cùng nàng cãi nhau. Hắn làm gì muốn đi hù dọa bọn nhỏ. Người tránh ra, làm hài tử đi ra ngoài, nàng tức giận đối hắn phân phó, Lý Nhị vẫn không nhúc nhích. Tô Nhiễm liền mặt trầm xuống, ta kêu ngươi nhường đường. Lý Nhị lúc này mới nghiêng đi thân nhường ra một cái khe hở. Tô Nhiễm lại đẩy đẩy hai đứa nhỏ, các ngươi mau đi ra đi. Chính là, nhìn cửa vẫn như cũ ở ra bên ngoài thấm khí lạnh cha. Tráng ca nhi biến ca nhi đều sợ tới mức không dám động. Tô Nhiễm dứt khoát sát thượng bọn họ tay nhỏ, nương đưa các ngươi đi ra ngoài. Xem hắn có dám hay không động các ngươi. Hai anh em lúc này mới cất bước cứ như vậy. Làm cho Lý Nhị mặt đem hai đứa nhỏ đều cấp đưa ra đi. Tô Nhiễm mới quay đầu lại nhìn cái kia còn vững vàng khuôn mặt nam nhân. Thực không cao hứng, Lý Nhị gật đầu, ồm ồm nói, thừa dịp năm trước còn có rảnh, ta muốn nhiều dẫn bọn hắn lên núi đi một chút, hắn lại tới. Tô Nhiễm tâm đột nhiên nhảy dựng. Người đừng quang khi dễ bọn họ, hai người bọn họ còn nhỏ, ta không có ý gì khác, chính là nắm chặt thời gian cho bọn hắn luyện luyện thân thể, Lý Nhị lại nghiêm trang nói, Tô Nhiễm. Không tin, cứ như vậy, nam nhân dừng một chút, thuận tiện, bọn họ cường thân kiện thể, về sau cũng hảo bảo hộ hiểu tỷ nhi, nàng liền biết. Tô Nhiễm thật muốn đấm hắn một quyền. Lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng chống đỡ Tráng ca nhi bọn họ mặt nói. Bằng không bọn họ khởi điểm nghịch phản tâm lý, ngược lại càng không thích hiểu tỷ nhi làm sao bây giờ. Bọn họ không dám, Lý Nhị tiếng nói lạnh lùng, Tô Nhiễm nghe đều cảm thấy ngực run lên. Này nam nhân, ngươi thiếu tới, nàng vội vàng ở trên mặt hắn khắp một phen, ngươi đường ai đều cùng ngươi giống nhau. Không quan tâm liền đau ngươi bảo bối khuê nữ a. Hài tử chi gian cảm tình cũng là muốn chậm rãi bồi dưỡng. Ngươi không được cho ta sằng bậy. Lý Nhị nhíu nhíu mi, tựa hồ đối nàng lời nói thực không tán đồng, chỉ là Tô Nhiễm hiện tại rõ ràng tâm tình đã thật không tốt. Hắn đương nhiên không dám cùng nàng đối nghịch, chỉ là gương mặt kia thượng còn rõ ràng viết không vui là được. Tô Nhiễm vô ngữ lắc đầu. Vội vàng đem hắn ra bên ngoài đẩy, ngươi chạy nhanh cho ta làm việc đi thôi. Nam nhân thực không vui đi rồi, nhưng là, hắn kế tiếp cũng nói chuyện giữ lời. Có rảnh liền dẫn theo Tráng ca nhi cùng biến ca nhi lên núi đi. Phụ tử ba cái một đại chính là ban ngày, mỗi lần từ sơn thượng hạ tới, hai anh em đều tay chân rụng rời, một bộ khóc không ra nước mắt tiểu bộ dáng. Mà khi Tô Nhiễm hỏi bọn họ Lý Nhị đều đối bọn họ làm gì đó thời điểm, hai anh em lại đều bế khẩn miệng một chữ đều không nói. Xem ra, là Lý Nhị đã trước đó công đạo quá bọn họ không được nói bậy lời nói, Tô Nhiễm lại đi hỏi Lý Nhị. Lý Nhị giống nhau một tia tin tức đều không lậu cho nàng. Hắn chỉ hàm hồ này từ nói câu, dù sao là vì bọn họ hảo, vậy cho là vì bọn họ hảo đi. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, tốt xấu người nam nhân này tuy rằng bất công, nhưng nên cấp bọn nhỏ cũng trước nay đều không có thiếu quá. Đối những việc này, hắn trong lòng đều đắn đo đúng mực cứ như vậy. Ở một mảnh bận bận rộn rộn bên trong, thời gian cực nhanh, thời gian lại đến cuối năm, này một năm, nhà bọn họ có thể nói là được mùa, không chỉ có những cái đó trong đất thu hoạch đều không tồi. Dưỡng gà vịt ngỗng con thỏ gì đó cũng đều lớn lên thực hào. Chính là tiểu dương đều là 6 tháng cuối năm mới bắt được. Tới rồi cuối năm cũng đều còn chỉ là nho nhỏ mấy chỉ. Nhưng là cấp bọn nhỏ chơi là đủ rồi, mà Trần lão gia từ khi thân thể đột nhiên hảo sau. Hắn thế nhưng cũng vẫn luôn đều không có tới tìm Tô Nhiễm bọn họ phiền toái. Chẳng qua, những cái đó lúc trước cùng Trần công tử đối nghịch người lại đều hoặc nhiều hoặc ít đều thu được. Một chút đánh sâu vào, đặc biệt là cái kia mua Trần ra 100 mẫu đất hương thân hứa lão gia. Hắn tiểu thiếp nhà mẹ đẻ người hoành hành quê nhà. Thế nhưng đánh chết một người, khổ chủ người nhà bẩm báo trong nha môn đi, cũng không biết như thế nào sự tình liền càng nháo càng lớn. Hứa người nhà phía trước đã làm một ít chuyện xấu cũng đều bị đào ra tới. Nháo đến dư luận xôn xao, đến cuối cùng, hứa ra bồi ra ít nhất 200 mẫu đất mới đem sự tình cấp đè ép đi xuống. Chỉ là, bởi vì những việc này... Hứa gia thanh danh cũng đại đại bị hao tổn, ở trấn trên địa vị đại không bằng trước, Tô Nhiễm bọn họ đều âm thầm đem những việc này ghi tạc. Trong lòng, mặt ngoài vẫn như cũ nên làm gì, thời gian vào tháng chạp. Từng nhà lại bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, đem làm tốt thịt thỏ tương đều cấp bán đi, năm nay lông thỏ bố đều giao cho Lạc gia người lôi đi. Chân cửa hàng cũng đóng cửa. Nhưng Tô Nhiễm bọn họ vẫn như cũ bận tối mày tối mặt, hiểu tỷ nhi cái này tai họa liền không cần. Phải nói, Tô Nhiễm đều đã đem nàng phán định vì Lý Nhị trách nhiệm. Người một nhà làm cơm rang, ngào kẹo mạch nha, giết heo sát gà gì đó. Chính xác là vội đến xoay quanh, hơn nữa mắt thấy cửa cái kia trong sông thủy cũng dần dần khô cạn. Lý Nhị lại thỉnh trong thôn tay già đời lại đây hỗ trợ. Trước đêm trong sông thủy cấp thả, sau đó đại gia cuốn lên ống quần hạ hà, cầm lưới đánh cá bồn gỗ gì đó, bắt đầu bắt cá lạp. Này đó cá đều là Lý Nhị từ trên đỉnh núi cái kia hồ nước bắt tới. Riêng ở Lý gia trong sông tích ra tới một đoạn dưỡng lên. Không nghĩ tới cư nhiên nuôi sống. Hiện tại này cá ở trong sông dài quá suốt một năm. Mùa xuân bắt đầu liền ăn lá sen hoa sen gì đó. Bờ sông thủy thảo ở mùa thu khô vàng phía trước cũng đều thập phần tươi ngon. Hiện tại phóng làm trong sông thủy, liền nhìn đến rất nhiều có chiếc đũa lớn lên cá lớn đều ở bùn trong đất quay cuồng nhảy lên. Kìa mập mạp thân mình vừa thấy liền biết thịt rất nhiều, các đại nhân ở trong sông bắt cá. Nữ nhân liền mang theo bọn nhỏ ở một bên nhìn, mỗi có một con cá lớn bị bắt trụ ném đi lên. Ấn tượng chính là một mảnh hoan hô. Tô Nhiễm sớm chuẩn bị hai cái đại thùng. Thùng chứa đầy nước trong, bắt được cá lớn, ném tới bên trái thùng, bắt được tiểu nhân liền ném tới bên phải. Tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em mắt trông mong nhìn bọn họ cha ở lầy lội hồ nước hành động tự. Nhiên, chỉ chốc lát công phu liền bắt mấy chục điều công phu lên bờ. Hơn nữa điều điều cái đầu đều không nhỏ. Bọn họ trong lòng ngứa đến không được, chỉ tiếc, hoàng thị không chuẩn bọn họ xuống đất, hai anh em cũng chỉ có thể vây quanh Tô Nhiễm chuyển. Giúp nàng tẩy cá, nhìn Tô Nhiễm từ thùng lấy ra tới mấy cái lớn nhất cá. Mổ rửa sạch sẽ, sau đó động tác nhanh nhẹn dịch rớt xương cá, xóa ra cá, tráng ca nhi liền biết nàng lại phải làm ăn ngon, tiểu gia hỏa vội vàng nuốt một ngụm nước miếng. Nương, ngày hôm nay muốn làm cái gì nha? Cá bánh, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Hết chương.